Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, chương 498, lấy cái chết tạ tội một. Diệp Hoa nghe xong kém chút bị sặc ở. Cái này cô em vợ sẽ chỉ loạn mang tiết tấu. Trầm giọng quát khẽ: Thanh Vũ Đồng, ngươi đi theo lên cái gì hống? Thanh Vũ Đồng lau nước mắt cùng nước mũi, thút thít hô, không khí này đến, người ta cũng là tùy tiện hô một tiếng. Ô ô ô, ba nữ nhân lần nữa phát ra kinh thiên địa khóc quỷ. Hào tiếng khóc, Diệp Hoa cảm giác cả người cũng không tốt. Trong khoảng thời gian này vẫn là đi vô hư cảnh ở tốt. Chính mình nơi này đều sắp biến thành thê lương địa. Ngay tại ba nữ nhân khóc lớn thời điểm, Y Hồng thân ảnh xuất hiện trong phòng làm việc. Bên trong bận bịu quỳ rạp xuống Diệp Hoa trước mặt. Thanh Vũ Đồng, thối nam nhân. Break, thối nam nhân. Tử Sam, thối nam nhân. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra: Các ngươi hai cái đi ra ngoài cho ta, đánh các ngươi trò chơi qua. Thanh Vũ Đồng cùng Break tay trong tay nói ra: Chúng ta muốn cùng một chỗ thẩm phán cái này thối nam nhân. Cút! Diệp Hoa quát lạnh một tiếng. Thanh Vũ Đồng cùng Brett một hồi, lập tức nói ra: Có ngay, đợi Thanh Vũ Đồng cùng Brett sau khi đi. Diệp Hoa trầm mặt nhìn chăm chú hai người. Cái này Tuyệt Thiên cùng Brett sự tình đã rất lợi hại, hao tổn tâm trí. Không nghĩ tới cái này Y Hồng cùng Tử Sam cũng tới một màn kịch. Các ngươi là cảm thấy bản tôn rất lợi hại nhàn sao? Vẫn cảm thấy bản tôn càng ngày càng tốt nói chuyện. Diệp Hoa dập tắt tàn thuốc, ngồi ở trên ghế salon, nhìn cũng không nhìn hai người. Tử Sam quỳ một chân trên đất nhẹ nhàng nghẹn ngào, mà Y Hồng quỳ trên mặt đất gắt gao cúi đầu. Mà hai người nghe được Tôn Thượng nổi giận, trong nháy mắt đều không ra tiếng, đều sợ Tôn Thượng giận dữ xử lý đối phương. Tôn Thượng, Y Hồng hắn khi dễ ta, nói ta đây không phải là, thời gian này không có cách nào qua xuống dưới. Tử Sam gặp mặt khóc giống, ngẫm lại liền rất lợi hại, tan nát cõi lòng. Chính mình đối Y Hồng tận tâm tận lực, lại không nghĩ rằng Y Hồng nói ra như thế đả thương người lời nói. Y Hồng không có phản bác, cúi đầu không nói. Diệp Hoa nghe xong lạnh lùng nói ra: Đã ngươi như thế hận hắn, vậy ngươi liền giết hắn đi. Tử Sam nghe xong khóc đến rất lợi hại, nàng làm sao bỏ được. Y Hồng, ngươi nói muốn cùng Tử Sam ly hôn, có phải hay không? Diệp Hoa nhìn lấy cúi đầu không nói Y Hồng trầm giọng hỏi. Các ngươi hôn sự đều là tôn chủ cầm, cũng là lần đầu tiên cho tiểu đệ chủ trì. Cái này bao nhiêu tháng liền náo ly hôn, đây không phải tại đánh bản tôn mặt sao? Về sau những thuộc hạ kia ai còn dám nhượng bản tôn đến chủ trì hôn lễ? Y Hồng vội vàng nói. Tôn Thượng hiểu lầm, không có chuyện, các ngươi hai cái là đang trêu chọc bản tôn chơi sao? Diệp Hoa tức giận quát. Những người này lá gan là càng lúc càng lớn, thuộc hạ không dám. Y Hồng gắt gao đem cái chán tiếp xúc tại mặt đất. Diệp Hoa nghe Tử Sam tiếng khóc, có chút không kiên nhẫn. Đủ, đừng khóc. Tử Sam tuy nhiên đình chỉ tiếng khóc, nhưng vẫn là không ngừng nghẹt ngào. Tinh tế bả vai hơi hơi run run, cảm giác giống như nhận thiên đại ủy khuất giống như. Y Hồng nghe cũng là đau lòng không thôi. Nói đi, các ngươi hai cái đến cùng muốn thế nào? Không có chuyện gì là chết giải quyết không? Hai người lần nữa không nói, trong nội tâm làm sao có thể hy vọng đối phương đi chết. Kỳ thực cũng chính là tiểu phu thê nhốn nháo mâu thuẫn, nói nhau nhau cái, rất bình thường, nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này cũng tới tìm Diệp Hoa. Vậy liền không nên, gặp hai người không nói, Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Như vậy đi, các ngươi hai cái trước tách ra một đoạn thời gian. Tốt tốt lánh tĩnh một chút, khác sự tình gì đều tìm đến bản tôn. Bản tôn không có thời gian quản các ngươi ra sự. Tử Sam nghẹt ngào nói ra. Tôn thượng, ta biết sai, nhìn Tử Sam nhận lầm thái độ vẫn được. Diệp Hoa nộ khí cũng bình ổn một điểm. Y Hồng, sự tình xử lý thế nào, tôn thượng yên tâm. Thuộc hạ nhất định đem sự tình làm thỏa đáng. Vậy nếu như xử lý không ổn đâu? Thuộc hạ lấy cái chết tạ tội. Y Hồng ngẫu nhiên dập đầu nói ra. Diệp Hoa cười lạnh một tiếng. Tốt, rất có cốt khí. Bản tôn rất chờ mong ngươi biểu hiện. Một bên Tử Sam ngơ ngác nhìn Y Hồng. Thật nghĩ một bàn tay đập tới qua. Ngươi nói chuyện đều không trải qua não tử sao? Ngươi nếu là chết, để cho ta sống một mình. Này có ý nghĩa gì sao? Tử Sam, ngươi trong khoảng thời gian này liền lưu tại nơi này. Y Hồng ngươi liền đi làm việc đi. Nhớ kỹ ngươi nói chuyện. Bản tôn lần này là nghiêm túc. Vâng, thuộc hạ sẽ không để cho tôn thượng thất vọng. Y Hồng trầm giọng nói ra. Nếu như chuyện này làm không xong, chính mình cũng không mặt mũi khi tôn thượng thuộc hạ, cũng không có tư cách khi Tử Sam trượng phu. Đi thôi. Vâng, theo Y Hồng rời đi. Tử Sam trong nháy mắt liền co quắp ngồi dưới đất. Diệp Hoa nhìn Tử Sam liếc một chút, biến mất trong phòng làm việc. Nơi này quá phiền, vẫn là đi vô hư cảnh thanh tịnh thanh tịnh. Chính mình Thanh Ba đã biến thành ly hôn nữ tử thu lưu chỗ. Diệp Hoa đi vào nữ nhi tiểu biệt viện bên trong, chỉ gặp Đông Hoàng Ly từ trong phòng chạy vội mà ra. Ba ba, Diệp Hoa một tay lấy nữ nhi ôm vào trong ngực. A Ly, ba ba, A Ly nghĩ ngươi, nữ nhi lời nói nhượng phiền muộn Diệp Hoa vui vẻ rất nhiều. Tạm thời ném đi thuộc hạ ở giữa điểm này phá sự. Náo điểm mâu thuẫn nhỏ liền đến tìm bản tôn. Bản tôn cùng các nàng náo mâu thuẫn thời điểm tìm ai? Ngươi còn không phải đem thuộc hạ triệu tập lại nghĩ biện pháp, A Ly. Mama đâu? Diệp Hoa hỏi. Đông Hoàng Ly chu cái miệng nhỏ nhắn. Mama cùng Thanh Mama còn tại chuyện thương lượng. Đều không khoảng không bồi A Ly. Đi, ba ba mang A Ly qua tìm Mama. Tốt. Diệp Hoa ôm nữ nhi hướng phía nữ hoàng đại nhân tẩm cung đi. Đến, một đường thông suốt, nhìn lấy trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Diệp Hoa than nhẹ một tiếng. Bao lớn chút chuyện a, có cần phải như thế dụng công sao đẩy cửa phòng ra. Bên trong Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ sững sờ. Toàn bộ vô hư cảnh ai dám dùng loại này cường độ đẩy cửa. Trừ trượng phu. Diệp Hoa, làm sao ngươi tới? Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đồng thời hỏi. Đông Hoàng Ly nhu thuận nói ra. Ba ba ốn ma ma. Liền đến rồi, ngươi đứa nhỏ này. Đông Hoàng Bạch chỉ khẽ cười một tiếng. Đem nữ nhi ôm vào trong ngực hôn một cái. Chọc cho A Ly vui vẻ không thôi. Mà Diệp Hoa thở dài. Biểu thị chính mình rất lợi hại phiền não. Thanh Nhã đem Diệp Hoa theo trên ghế, sau đó đứng ở phía sau nhẹ nhàng xoa bóp, làm sao sự tình gì đem chồng của ta khiến cho than thở. Còn không phải thuộc hạ điểm này phá, sự, Diệp Hoa từ tốn nói, Red lại náo đứng lên sao, Đông Hoàng Bạch chỉ hiếu kỳ hỏi. Đông Hoàng Ly hiếu kỳ hỏi, Red A Di Kỳ thực thật đáng thương, tuyệt thiên thúc thúc quá nhẫn tâm. Người đứa nhỏ này, biết cái gì? Đông Hoàng Bạch chỉ xoa bóp nữ nhi khuôn mặt nhỏ. Hừ hừ, đừng nhìn A Ly nhỏ. Kỳ thực cái gì đều hiểu. Câu nói này ngược lại để ba vị đại nhân lộ ra nụ cười. A Ly tựa như khai tâm quả. Tại mọi người nặng nề thời điểm lộ ra nụ cười. Đem ly dỗ dành sau thả đi ngủ. Hai vị kiều thê tựa ở Diệp Hoa trong ngực. Hưởng thụ này nháy mắt an bình. Nói đi, làm sao? Có lẽ chúng ta có thể giúp ngươi ra nghĩ kế. Thanh Nhã ôn nhu cười nói. Diệp Hoa duỗi tay vuốt ve một chút thê tử nhóm mái tóc. Từ tốn nói, Y Hồng cùng Tử Sam ồn ào muốn ly hôn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.